tốt nhất con rể, chương 1429, muôn vàn khó khăn, không phụ kỳ vọng. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss Kịch độc chi dược, có lẽ cũng là cứu mạng chi thuốc hay. Lâm Vũ thần sắc kiên định nói ra, Abler tiên sinh, ta hy vọng ngài có thể tin tưởng ta. Tin, ta đương nhiên tin tưởng ngài. Abler trên mặt sầu khổ liên tục gật đầu, hắn đương nhiên tin tưởng Lâm Vũ, rốt cuộc Lâm Vũ phí hết như vậy đại khí lực đem hắn con gái mới đem hắn con gái cho làm tỉnh lại đi qua, không thể nào lại một thứ độc dược đem hắn con gái cho hạ độc chết. Thế nhưng là tin thì tin, trong lòng của hắn vẫn còn có chút bất ổn. Đợi đến Annie đem dược dịch nấu xong sau đó, mọi người tranh thủ thời gian đều đi theo về tới trong phòng, nhìn xem Annie trong tay nghiêm chỉnh chén đen xì dược dịch thần sắc đều khẩn trương không thôi, rốt cuộc Sarana uống thế nhưng là danh xứng với thực độc dược A. Annie hội trưởng ta. Ta tới đút đi, Abler sung phong nhận việc muốn qua Annie trong tay dược dịch sau đó, ngồi xuống thân nữ nhi bên cạnh dùng chén mốc mốc trong chén màu nâu đen canh dịch nghĩ đến cái này bên trong bao gồm con rết nhện cùng tỳ thạch chỉ cảm thấy phía sau lưng từng cơn phát lạnh cầm thìa tay cũng không khỏi khẽ run lên. Quên đi, vẫn là ngài tới đi. Abler vẻ mặt cầu xin thở dài một tiếng, đưa trong tay chén đưa trả lại cho Annie, muốn hắn tự thân vì nữ nhi của mình cho ăn độc dược, hắn thực sự cho ăn không đi xuống. Annie nhận lấy chén thuốc sau đó, tùy tiện ngồi xuống Sarana bên cạnh, khuấy động trong chén dược dịch mũi cũng không khỏi rịn ra một tầng tinh tế mồ hôi, đồng dạng thấp thỏm không thôi. Annie, mớm thuốc thời điểm tận lực từng chút uy. Lâm Vũ cau mày ngưng giọng nói, dạng này đã có thể để cho dược dịch tại yết hầu cùng thực quản bên trong dừng lại lâu, cũng tốt cho chúng ta sung túc phản ứng thời gian. Annie nhẹ gật đầu, nàng tự nhiên biết rõ Lâm Vũ trong miệng cái gọi là phản ứng thời gian, là có ý gì, một khi Sarana xuất hiện tình huống dị thường, tối thiểu còn có thể có một cái có thể tiến hành cứu giúp giảm sóc thời gian. Sarana, phục dụng dược vật thời điểm cảm giác được rất nhỏ, cảm giác nóng rực cùng cảm giác đau là bình thường. Lâm Vũ ôn nhu hướng Sarana nói ra, thế nhưng, nếu như phần bụng một khi xuất hiện kịch liệt đau nhức tình trạng mà nói, ngươi nhất định phải kịp thời nói với ta, biết không? Sarana nhu thuận nhẹ gật đầu, mặc dù bây giờ nàng như cũ hết sức yếu ớt thế nhưng trạng thái tinh thần đã tốt hơn nhiều. Lâm Vũ lúc này mới ra hiệu Annie bắt đầu cho Sarana mớm thuốc. Annie dựa theo Lâm Vũ phân phó một ngụm nhỏ cho Sarana đốt dược, có lẽ là bởi vì miệng vết thương bị kích thích nguyên nhân, Sarana trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại thống khổ thần sắc để cho Abler cùng lão quản gia hai người xem dị thường nắm chặt. Abler bờ môi run nhẹ nhẹ, không ngừng lướt qua trên trán mồ hôi lạnh thế nhưng thế nào xoa cũng lau không sạch. Một bên Lâm Vũ sắc mặt đồng dạng vô cùng ngưng trọng, hai con mắt sáng tỏ vô cùng, nháy cũng không nháy mắt nhìn qua Sarana, chỉ cần Sarana có một tơ một hào dị dạng, hắn liền sẽ lập tức xuất thủ. Cũng may mãi cho đến Annie đem dược cho ăn xong sau đó, Sarana thần tình trên mặt từ đầu đến cuối cũng không có quá sóng lớn động. Annie thấy thế không khỏi thở phào nhẹ nhõm thế nhưng Lâm Vũ như cũ không có chút nào lười biếng, như cũ ngưng lông mày nhìn chằm chằm Sarana. Gocchuyenaudio.com, thẳng đến sau nửa giờ, Sarana tại mỏi mệt điều khiển mê man tiếp đi, Lâm Vũ lơ lửng tâm lúc này mới đột nhiên để xuống. Abler trên mặt lại là thần sắc vui mừng, kích động hướng Lâm Vũ nói ra. Hà tiên sinh, Sarana uống xong dược sau đó cũng không có gì khác thường, có phải hay không nói rõ dược vật tạo nên tác dụng. Hiện tại còn không dám xác định, Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng lắc đầu, nói ra, chờ buổi tối lại uống một lần ta cho nàng bắt mạch sau đó mới dám xác định. Mặc dù bây giờ còn không dám kết luận cái này dược phương có thể có hiệu quả thế nhưng tối thiểu Sarana thân thể không có cái gì không tốt phản ứng cho nên, đã là cái tích cực tín hiệu. Đợi đến buổi tối, Annie lần nữa dựa theo giống nhau dược phương cho Sarana sắp chế một thứ dược từng chút cho Sarana phục xuống dưới. Sarana thần sắc như cũ có chút thống khổ thế nhưng uống xong dược sau đó cả người trạng thái tinh thần từ đầu tới cuối duy trì tốt đẹp thậm chí còn mở miệng cùng cha mình nói mấy câu. Lâm Vũ mắt nhìn thời gian, tiếp theo lập tức ngồi vào Sarana bên cạnh, vươn tay tại Sarana trên cổ tay thăm dò, tại hắn đem ngón tay tìm được Sarana trên cổ tay nháy mắt trong lòng hắn tùy tiện run lên bần bật hai mắt bỗng dưng hiện lên vẻ hưng phấn ánh sáng. Có hiệu quả, Lâm Vũ nhịp tim đột nhiên gia tốc trong chớp nhoáng này, hắn cơ hồ đều có thể nghe được chính mình tiếng tim đập. Đối với thân là, kỳ tích, người sáng lập Lâm Vũ mà nói, hắn đã thật lâu không có trải nghiệm qua như thế ngoài ý muốn lại kích động lòng người thời khắc. Hiện nay, hắn làm ra cái này tại trên lưỡi đao hành tẩu phương án trị liệu thật có hiệu quả. Hơn nữa loại này hiệu quả trị liệu có thể nói là hiệu quả nhanh chóng. theo buổi sáng đến bây giờ, bất quá mới uống 2 tễ dược 10 mấy tiếng thời gian, Sarana thể nội bệnh biến liền đạt được cực kỳ rõ rệt ngăn chặn. Không quá kích động thì kích động, tại xem bệnh xong mạch trước đó Lâm Vũ còn không dám vọng kết luận. Hắn nhẫn nại tính tình tại Sarana trên cổ tay dò xét trọn vẹn 10 mấy phút, lúc này mới thở dài ra một hơi, trên mặt rào rạt lên tựa như xuân tháng ba phong một dạng ý cười, thần sắc phấn chấn hướng Abler cùng Sarana nói ra. Có hiệu quả, rõ rệt có hiệu quả. Abler cùng Annie đám người trên mặt thần sắc dừng lại, hỉ nộ không đơn, ánh mắt bên trong hiện lên một tia chất phác, tựa hồ một thời gian cũng không dám tin tưởng Lâm Vũ nói. Hà tiên sinh thật. Thật, Abler cẩn thận từng ly từng tí hỏi, trên mặt như cũ viết đầy không dám tin, thế nhưng hắn trong hốc mắt lại trong lúc đó chứa đầy một tầng nước mắt. Thật, Lâm Vũ 10 phần khẳng định hướng Abler nhẹ gật đầu, ngẩng đầu ưỡn ngực, hăng hái chắc chắn nói ra. Abler tiên sinh, ta có thể cùng ngài cam đoan, chỉ cần kiên trì uống thuốc, không ra một tuần lễ, Sarana liền có thể khỏi hẳn. Cám ơn ngài. Hà, tiên sinh, Abler trong chốc lát khóc không thành tiếng, hai chân lập tức hướng phía trên mặt đất cong xuống dưới, làm ra vẻ muốn cho Lâm Vũ quỳ xuống. Theo con gái hắn bị bệnh đến bây giờ, vô số cái ngày đêm, hắn cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang cầu khẩn, ngóng nhìn một ngày này. Mà bây giờ cái này không thể nào hy vọng xa vời, cuối cùng thực hiện. Thực hiện tại cái này bị hắn xem thường, trào phúng, ngưỡng mộ núi cao, diệu thủ nhân tâm da vàng viêm hạ trung y trong tay. Giờ khắc này, kích động, phấn chấn, may mắn, hối hận, tự trách. Góc truyện audio.com, đủ loại cảm xúc ùn ùn kéo đến, tại trong lòng hắn quấy va chạm, đến mức hắn chỉ lo rơi lệ cùng thở dài, lại là một câu nói đều nói không ra. Abler tiên sinh, ngài làm cái gì vậy? Lâm Vũ vội vàng một cái kéo lại Abler cánh tay, đem hắn đỡ lên, lẫm nhiên nói. Có thể chữa trị tốt Sarana, không phải ta một người công lao, là tất cả chúng ta công lao. Lâm Vũ nghĩ tới những thứ này thời gian chỗ gặp hết thảy, trên bờ vai chỗ lưng vác hết thảy, một thời gian cũng là trong tim khuấy động cảm niệm ngàn vạn. Muôn vàn khó khăn, may mà hắn cuối cùng không có phụ lòng tổ quốc mình, không có phụ lòng chính mình đồng bào, không có phụ lòng trung y cùng đời đời kiếp kiếp trung y người. Hắn tin tưởng không bao lâu, bị ép buộc áp bách trung y, sẽ lấy càng kiêu ngạo hơn tư thái, một lần nữa tại quốc tế trên sân khấu ngạo nghễ mà đứng. Cách chương.